Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 665. Chương 669. Gặp lại. Dạng này đẳng cấp tiệc tối, kiêng kỵ nhất liền là các người hầu đắc tội một chút điệu thấp đại lão. Cho nên, từ vừa mới bắt đầu, chủ sự Phương liền sẽ đem tất cả đại lão cấp bậc tư liệu cho phía dưới tất cả bảo an cùng tiếp khách. Vì chính là lo lắng xuất hiện một chút mặc mộc mạc đại lão, bị những này bọn hạ nhân mắt chó coi thường người khác. Mà Lâm Diệp làm lần này tiệc tối chí tôn khách quý. Những này tiếp khách tiểu thư cùng các nhân viên an ninh cũng tự nhiên là bị lặp đi lặp lại căn dặn. Bất quá, tại các nàng xem đến, vị này trong truyền thuyết đại lão Lâm tiên sinh, làm gì cũng hẳn là một cái 40-50 tuổi trung niên nam nhân mới đúng a. Kết quả, hiện tại xuất hiện ở trước mặt các nàng Lâm tiên sinh, cư nhiên như thế tuổi trẻ, nhìn so với các nàng còn muốn nhỏ không ít. Đúng nha, ta họ Lâm, có vấn đề gì a? Lâm Diệp mỉm cười, cũng biết chủ sự Phương đoán chừng đã hảo chiêu hô. Không có, không có vấn đề. Lâm tiên sinh, ta tự mình đưa ngài đi vào đi. Chủ yến trước mắt còn chưa có bắt đầu, ngài tới có chút sớm. Chấm ngoặc kép, tiếp khách tiểu thư lập tức liền đem tư thái thả phi thường thấp. Mà lại nàng cũng rất kỳ quái. Người Hoa bình thường đều giảng cứu lấy càng có địa vị tân khách, thường thường tới càng muộn. Cái này ngay cả Long gia cùng Hoàn Nhan nhà người đều còn không có đến. Nàng không nghĩ tới, trọng yếu nhất khách nhân tôn quý nhất Lâm tiên sinh liền đã tới trước. Không cần, chính ta đi là được rồi. Lâm Diệp cũng không dự định một đường cao điệu đến chủ yến. Hắn mục đích chủ yếu vẫn là bồi tiếp Đồng Uyển Thanh cùng một chỗ, đi gặp các bạn học cùng Phương lão sư. Kia, tốt, Lâm tiên sinh. Chủ yến hội sảnh hướng phía trước một mực thuận thảm đỏ đi liền tốt. Ngài nếu như có vấn đề, tùy thời có thể gọi chúng ta nhân viên công tác. Chấm ngoặc kép, tiếp khách tiểu thư có chút kinh sợ đưa mắt nhìn Lâm Diệp cùng Đồng Uyển Thanh đi vào. Đồng thời mắt trung sung tràn ngập vô hạn đối Đồng Uyển Thanh hâm mộ. Thứ nhất, Đồng Uyển Thanh như thế thanh thuần xinh đẹp, liền là tất cả nữ nhân bản năng đều sẽ ghen tị với. Thứ hai, Đồng Uyển Thanh có thể cùng trong truyền thuyết Lâm tiên sinh cùng một chỗ. Đây càng là toàn bộ kinh thành chỉ sợ tất cả quý tộc nữ hài đều ngày nhớ đêm mong vinh hạnh đặc. Biệt đi, mà Đồng Uyển Thanh cũng có chút kỳ quái. Vừa đi liền hỏi, Lâm Diệp, chuyện gì xảy ra? Chúng ta đồng học tụ cái sẽ. Làm sao còn muốn, thiệp mời cái gì? Mặc dù lần trước tại Đồng lão gia tử trên yến hội, Đồng Uyển Thanh đã từng gặp qua Lâm Diệp địa vị cùng năng lượng, nhưng là nàng vẫn còn có chút khó mà tiếp nhận. Lâm Diệp rõ ràng chính là mình nhận biết 3 năm một người bình thường a. Làm sao đột nhiên hắn liền trở thành có thể quát xá kinh thành phong vân nhân vật đâu? Không có gì, hôm nay cái quán rượu này còn có một trận tụ hội a. Lâm Diệp lạnh nhạt nói. Giống như trận này tại toàn bộ kinh thành giới quý tộc ở trong đều xem như quy cách cao nhất tụ hội. Căn bản cũng không tính là gì. Dù sao trong mắt hắn, những cái được gọi là kinh thành thế gia, thậm chí không bằng bản thân cao trung bạn bè thân thiết Trương Dương tới trọng yếu. Lại càng không cần phải nói là Uyển Thanh cùng Phương lão sư. Chấm ngoặc kép, trong giáp, từng đạo mỹ vị món ngon bưng lên. Bất quá bởi vì người còn chưa tới đông đủ, tất cả mọi người tạm thời còn không có động đũa. Cả đám đều vội vàng dùng di động chụp ảnh phát vòng bằng hữu đâu. Dù sao, đối với bọn hắn những học sinh bình thường này tới nói, trên cơ bản rất khó có cơ hội có thể tiến vào cao đương như vậy quán rượu tới dùng cơm. Phương Ngọc Tuyết lại là cắn môi, nội tâm lại chờ mong lại có chút sợ nhìn xem cổng. Nàng muốn xem đến Lâm Diệp, dù sao non nửa năm không có nhìn thấy, người tưởng niệm là hoàn toàn khống chế không nổi tình cảm. Nếu như là bình thường còn tốt, nàng sẽ đem cái này tưởng niệm hồng thủy giam lại, xây lên một đạo đập lớn, không đi nghĩ, cố gắng không đi muốn. Nhưng là hiện tại, biết rõ Lâm Diệp một hồi sẽ đi tới, nàng cái này một cái đập nước, liền hoàn toàn sụp đổ. tưởng niệm dòng lũ cuồng tuôn ra tới. Ngày xưa ống kính, từng màn xem, nhất là Phương Ngọc Tuyết nghĩ đến bản thân biến thành con mèo thời điểm bị Lâm Diệp ôm vào trong ngực, thậm chí bị Lâm Diệp thật dày bờ môi hôn, cảm giác quả thực là quá, quá hạnh phúc. Đáng tiếc, loại hạnh phúc này chỉ là trong nháy mắt, nhưng hát, loại hạnh phúc này cũng không thuộc về nàng. Một tiếng cọt kẹt, cửa bao xương mở ra. Lâm Diệp cùng Đồng Uyển Thanh như là Phương Ngọc Tuyết dự đoán như thế, tay kéo tay, hạnh phúc ngọt ngào đi tiến đến. Trai tài gái sắc, cho dù ai nhìn đều cảm thấy là trời sinh một đôi. Trong dạp các bạn học cũng đã sớm nhìn lắm thành quen hai người tú ân ái. Mọi người nhao nhao bắt đầu ồn ào. Lớp chúng ta điển hình tình lữ đến rồi. Chấm ngoặc kép, các ngươi tới chậm, có phải hay không phải phạt rượu a? Đúng rồi, chúng ta cùng Phương lão sư đã sớm tới. Chấm ngoặc kép, phạt rượu, nhất định phải phạt rượu. Hơn nữa còn nhất định phải là rượu giao bôi. Ngoặc kép, cùng tất cả họp lớp đồng dạng. Tất cả mọi người là vui chơi giải trí hì hì nhốn nháo. Nhưng là, Phương Ngọc Tuyết lại cảm thấy mình ngồi ở chỗ này đặc biệt cách ứng. Nàng nhìn xem Lâm Diệp, khẽ hé môi son, nửa ngày mới nói ra mấy chữ. Lâm Diệp, người đến. Đúng nha, Phương lão sư, ta đi đón Uyển Thanh cùng đi. Nàng câu lạc bộ hoạt động có một số việc xử lý, cho nên chậm chút. Lần nữa nhìn thấy Phương lão sư, Lâm Diệp nội tâm cũng là không hiểu một cỗ rung động. Nhưng là hắn lại rất xoắn suýt cùng áy náy. Rõ ràng bản thân lôi kéo Uyển Thanh tay nhỏ, vì cái gì trong nội tâm còn đối những nữ nhân khác có loại cảm giác này? Thế nhưng là, đây không phải là những nữ nhân khác a, đây chính là Phương lão sư a. Nhớ tới quá khứ đủ loại, Lâm Diệp trong lòng kia một tòa ngăn cản tưởng niệm đập lớn, cũng đồng dạng không thể khống chế tan tác. Rất tự nhiên, Lâm Diệp an vị tại Phương Ngọc Tuyết chỗ bên cạnh. Vị trí kia là vừa rồi Triệu Húc ngồi, cho nên là trống không. Đồng Uyển Thanh ngồi tại Lâm Diệp bên trái, Phương Ngọc Tuyết ngay tại Lâm Diệp bên phải. Rất có một điểm trái ôm phải ấp cảm giác. Lâm Diệp, ngươi, các ngươi tại Thanh Bắc Đại học cũng còn tốt à? Có hay không không thích ứng nơi đó học tập không khí cùng hoàn cảnh a? Sững sờ nửa ngày không biết nói cái gì, Phương Ngọc Tuyết cuối cùng vẫn thành thật tiếp tục xung làm một cái lão sư nhân vật. Dò hỏi, Phương lão sư, người nhưng không biết, Thanh Bắc Đại học Lý Mật thật đều là học bá. Tất cả mọi người thật là lợi hại, ta cùng Lâm Diệp cũng muốn cố lên mới được, cũng không thể ném chúng ta Mân Tỉnh mặt. Đồng Uyển Thanh vừa cười vừa nói, nàng ngược lại là không muốn quá nhiều. Có thể ở chỗ này nhìn thấy Phương lão sư, nàng còn càng thấy thân thiết cùng tự nhiên. Nhưng là, Lâm Diệp nhưng cũng từ Phương Ngọc Tuyết trong ánh mắt, nhìn ra tưởng niệm hương vị. Chúng ta rất tốt, Phương lão sư, người đây, làm sao đột nhiên chạy kinh thành đến? Lâm Diệp hỏi rất tùy ý, cũng rất tận lực, nhà ở chỗ này. Nhàn nhạt bốn chữ, Phương Ngọc Tuyết lúc nói, nhưng lại không biết vì cái gì, có chút nghẹn ngào. Mà vừa lúc này, cửa bao xương lại từ bên ngoài mở ra, vừa mới Triệu công tử Triệu Húc đi mà quay lại, mở cửa liền một bộ chủ nhân tư thế nói, Phương lão sư, ngươi bên này được chứ? Ta dẫn ngươi đi cùng ta mấy người bằng hữu nhìn một chút thôi. Ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.